Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, Demigra. Xa xôi quá khứ thời không, lúc này Zeno vũ trụ ở trong còn tồn tại 15 cái vũ trụ. Thực lực tổng hợp so với Mục Dương vị trí thời đại muốn cường thịnh hơn một ít. Đương nhiên, điểm ấy cường thịnh tại Zeno cùng đại thần quan trong mắt là không có ý nghĩa. Mênh mông thâm thúy hư không, Mục Dương cùng Gaia bao vây lấy thời không chi lực xuất hiện tại trong vũ trụ. Cỗ lực lượng này cùng loại với Chronoa lực lượng, bởi vậy toàn bộ vũ trụ cũng không bởi vì bọn họ đến mà chia ra mới thời không song song. Nói ngắn gọn, Mục Dương hai người là đi tới quá khứ thế giới. Mục Dương đại nhân, chúng ta trực tiếp đi tìm Beerus. Gaia hình người 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua chỉ có 10 tuổi ra mặt dáng vẻ. Không sai, Mục Dương nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Lúc này Beerus cùng Champa cũng còn chỉ là dự bị thần hủy diệt. Nếu như Demigra thật muốn động thủ, khẳng định sẽ chọn tại hắn trở thành thần hủy diệt trước đó. Ân, tìm tới bọn hắn, Beerus cùng Champa tại hạ giới trong vũ trụ tùy ý ghé qua. Whis cùng Vado cũng tại, huấn luyện của bọn hắn phương thức thật sự là đặc biệt. Trong chớp mắt liền hủy đi tầm 10 hành tinh, bất quá những cái kia bị phá hư tinh cầu đều là trừng phạt đúng tội. Một mảnh che kín tinh cầu hài cốt tinh không bên trong. Một thân màu xanh lá váy dài Vado cùng màu đỏ thẫm hợp thể Whis một người một cây thiên sứ thần trượng, đứng tại vỡ vụn sao băng bên trên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt nhìn xem Champa cùng Beerus tranh tài. Champa cùng Beerus đều là tương lai thần hủy diệt nhân tuyển. Thực lực mạnh có thể nói có 102 vũ trụ. Giữa hai người chiến đấu kịch liệt vô cùng. Chỉ sợ chỉ có chính thức thần hủy diệt mới có nắm chắc ngăn lại bọn hắn công kích. Mục Dương giấu ở hư không một cái khác thứ nguyên bên trong, bình tĩnh nhìn xem Beerus huynh đệ so đấu. Hai người không ngừng tại trong vũ trụ ghé qua. Oanh một cái, lớn chất lượng hành tinh bị chui một cái động lớn. Tinh cầu ầm vang giải thể, vỡ vụn thành vô số mảnh vụn khối. Từ song phương chiến đấu cũng có thể thấy được hai người đánh đến rất ác. Một bộ người chết ta sống dáng vẻ. Whis bọn hắn ở chỗ này, Demigra là sẽ không xuất hiện, cho nên chúng ta phải tăng tốc tiến độ. Nói xong, hạo đáng thần lực xẹt qua hư không. Trước mắt hình tượng giống như điện ảnh phát ra đồng dạng không ngừng tăng tốc. Trăm năm thời gian đảo mắt đã qua. Trên thực tế không phải Mục Dương để thứ 7 vũ trụ tốc độ tăng tốc, mà là hắn cùng Gaia không ngừng tại thời gian trục bên trong xuyên thẳng qua. Bởi vì tạo thành thứ 7 giờ vũ trụ ở giữa tăng tốc giả tưởng. Ước chừng 300 năm sau, thời gian như ngừng lại một cái thời khắc. Whis cùng Vado bởi vì công việc thường ngày trở về thần hủy diệt giới. Trong hư không vũ trụ chỉ để lại Beerus cùng Champa. Demigra muốn xuất hiện, Mục Dương xem kỹ lấy chung quanh thời không, mơ hồ cảm giác được giấu ở chỗ tối Demigra. Gaien nói, Mục Dương đại nhân, có thể hay không đem người kia cũng cho ta thôn phệ. Mục Dương nhìn thoáng qua Gaia, thôn phệ nhiều như vậy mặt trái vật chất, có thể hay không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi hắc hóa. Gaia nguyên khí tràn đầy vỗ ngực, không có quan hệ, mặc kệ nuốt nhiều ít ta đều chịu được. Gặp Gaia vẻ hoàn toàn tự tin, Mục Dương khẽ gật đầu, sau đó vỗ vỗ hắn đầu, nghênh ngang từ tịch không trung đi tới. Lúc này, Champa cùng Beerus hai người đánh cho mình đầy thương tích, tê liệt ngã xuống tại một viên cô độc sao băng phía trên. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Mục Dương cùng Gaia, Beerus đôi mắt bên trong lóe lên một đạo tinh quang. Cảnh giác nói, tiểu tử, ngươi là ai? Mục Dương khoát khoát tay. Không cần khẩn trương, ta không phải tới tìm các ngươi. Champa hung ác nói, thái độ gì, người cũng đã biết đối mặt mình là ai, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Mục Dương bình thản nhìn bọn hắn liếc mắt, đem tầm mắt chuyển hướng thâm thúy tinh không. Gai An nói lầm bầm, đối với Mục Dương đại nhân muốn khách khí một điểm, không phải vậy liền xem như các ngươi, ta cũng phải đem các ngươi đánh ngã. Ha ha, chỉ bằng ngươi tiểu cô nương này. Beerus chẳng thèm ngó tới nói, ngoặc kép, Gaia lệch ra phía dưới, có thể trở thành thần hủy diệt đều là một ít tính cách quái đản hạng người. Champa cùng Beerus là thần hủy diệt người ứng cử, tính tình tự nhiên cũng coi như không được nhiều tốt. Mục Dương không nhìn trực tiếp chọc giận Beerus, hai huynh đệ liếc nhau, thế mà đồng thời hướng phía Mục Dương xuất thủ, đi ra. Nơi này không có các ngươi sự tình. Gaia một mặt không vui, tát qua một cái, 333 tương đương 333 tương đương. Champa cùng Beerus bị Gaia bàn tay đánh trúng, thân thể trực tiếp lâm vào sao băng nội bộ, toàn thân lực lượng giống như bị khóa chết, liền đứng thẳng lên khí lực đều không có. Beerus, ai u, thật là lợi hại nha đầu. Champa có chút sợ. Chúng ta giống như trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Beerus, lúc này Whis làm sao vẫn chưa xuất hiện? Tốt rồi, không nên làm khó bọn hắn. Chúng ta không phải tới tìm hắn nhóm phiền phức, tận lực bớt làm quấy nhiễu lịch sử sự tình. Mục Dương nói với Gaia một tiếng, tiếp tục tìm kiếm thâm không bên trong dị thường. Gaia khéo léo gật đầu. Tìm được. Mục Dương trong mắt lóe lên óng ánh khắp nơi ánh sáng. Vội vàng cấp Gaia ném một ánh mắt. Gaia tâm lĩnh thần hội gật đầu một cái. Hai người hợp lực đem toàn bộ thời không khóa chặt. Bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Xoạt một tiếng, tựa như vải vóc xé rách thanh âm. Hư không bị móc ra một cái động lớn. Demigra cái kia thân ảnh màu lam thình lình xuất hiện. Màu lửa đỏ tóc tung bay, trong tay nắm giữ một cây mang màu đỏ thủy tinh cầu ma pháp trượng. Người này chính là mạnh nhất ma đạo sư Demigra. Người này là ai? Beerus cùng Champa ngã trên mặt đất, mắt trợn tròn mà nhìn xem thâm không. Hắn gọi Demigra là đến giết Beerus. Mục Dương quay đầu lại nói ra, giết ta? Tại sao muốn giết Beerus? Champa hỏi. Bởi vì Beerus tương lai sẽ là thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt. Hơn nữa cùng một tên khác thần hủy diệt quan hệ khẩn trương. Cái này Demigra chính là tiếp nhận vị kia thần hủy diệt ủy thác. Từ tương lai thời gian điểm tới, Beerus nghe, sắc mặt âm trầm, đến cùng là ai, ta với ai đều không oán không cừu. Đột nhiên nhìn về phía Champa. Muốn nói có thủ lời nói cũng chỉ có trước mắt cái này. Giận dữ hét, Champa, có phải hay không là ngươi để cho người ta tới giết ta? Champa một hơi thở gấp đi lên. Đầu óc ngươi có bệnh, không nhìn thấy ta cũng ở nơi đây sao? Whis đâu? Hắn chạy đi đâu rồi? Ta đều muốn bị người giết. Beerus nổi giận đùng đùng. Tại bọn hắn thời điểm không biết. Bên người thế mà ẩn nấp lấy nhiều như vậy người. Nếu không phải trước mắt hai người mặc kỳ quái thần bào người, tính mạng của hắn liền muốn khó giữ được. Cái này hoàn toàn là thiên sứ thất trách. Khác hô, Whis lực lượng không quản được chuyện tương lai. Mục Dương nói xong cũng không để ý tới Beerus ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Tầm mắt rơi xuống Demigra trên thân. Thân là hắc ám ma giới người sáng lập một trong. Demigra thực lực đạt đến thần hủy diệt cấp bậc. So với tương lai thần hủy diệt Beerus chỉ kém một chút xíu. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Demigra cầm trong tay ma pháp trượng. Đỏ như máu nước mắt tuyến xẹt qua gương mặt. Nhìn qua 10 phần quái dị. Mục Dương đối với Gaia nói. Gia hỏa này giao cho ngươi. Gaia mắt sáng rực lên một cái, nguyên khí hết sức dùng sức, một tiếng, sau đó giống như nhìn thấy con mồi, sáng lên nhìn xem Demigra, Gaia tương lai là Excelsior đại thần quan đồng dạng vai trò nhân vật. Mặc dù còn không có Zeno vũ trụ đại thần quan như vậy tới cường đại, nhưng một thân lực lượng cũng là thiên sứ một cấp, nhất là tại thôn phệ hai viên hắc tinh Dragon Ball đằng sau. Năng lượng trong cơ thể biến thành càng thêm dồi dào, bị Gaia con mắt vàng kim nhìn chằm chằm. Demigra thân thể một trận run rẩy, toàn thân lông tơ dựng đứng, thật giống như tại đối mặt đỉnh chuỗi thực vật thiên địch đồng dạng. Ngao ô, Gaia kêu một tiếng, thân thể hóa thành thể lưu, trong nháy mắt hướng phía Demigra bổ nhào qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?